Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, Tinh Hoàn Dị Vực Lập Xuân. Tinh Hoàn Dị Vực quyển 14 Lập Xuân. Lập Xuân là khởi đầu của vạn vật, là ý nghĩa của tất cả sự sống lại, có nghĩa là một vòng luân hồi mới đã mở ra. Bầu trời giống như một tấm màn màu khói, vô biên vô hạn, không nhìn thấy mặt trời mặt trăng. Giống như nơi này không có sự phân chia ngày đêm, chỉ có 360 vòng sáng màu ngọc bích lơ lửng trên đỉnh. Như vòng tay, tản ra ánh sáng dịu dàng. Đây là một ngôi sao nằm trong vũ trụ không xác định. Có biển, có đất, có núi, có đảo, chỉ là biển kia là hỏa lân chất lỏng, giống bột phốt pho, đất kia là đất tinh hài do bụi vũ trụ hóa thành. Núi kia là dị chất do tử tinh tạo thành. Về phần đảo, không phải ở trong biển, mà là ở bên ngoài vách đá của từng dãy tử tinh chi sơn. Đó là những hòn đảo treo lơ lửng do từng dây leo ăn ánh sáng bện ở rìa vách đá tạo thành. Những thực vật nửa trong suốt này, dễ dường như có thể xuyên thủng chân không, hấp thụ chất dinh dưỡng từ nơi không biết. Cho nên nhìn qua phảng phất như bỗng dưng xuất hiện, giống như giờ phút này, trên một hòn đảo trong số đó, thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, một thân đạo bào tàn phá, mái tóc dài tán loạn, khuôn mặt nhuốm máu, khí tức suy yếu, gần như nửa hôn mê đột nhiên hiển hiện, rơi vào trên hòn đảo do dây leo tạo thành, một khắc khi chạm vào. Gió dị thời không từ xung quanh thân ảnh kia tản ra, khiến hòn đảo dây leo rung chuyển kịch liệt, có thể thấy được sự ăn mòn bằng mắt thường. Cuối cùng không thể chịu đựng được, bị thân ảnh kia xuyên thủng, cho đến ầm một tiếng, thân ảnh này xuyên qua hòn đảo, đập vào trong rừng dưới vách đá. Khu rừng này rất lớn, nhưng nơi thân ảnh rơi xuống, không biết tại sao, tất cả cây cối trong phạm vi trăm trượng lại trong khoảnh khắc tan rã, hóa thành một mảng lớn bụi lấp lánh ánh sao, nhấc lên cao cao, bao phủ người rơi xuống bên trong. Trong bụi, lờ mờ có thể thấy thân ảnh này lại không phải là một người. Trong tay hắn, còn bóp lấy một người. Cho dù là hôn mê, tay của hắn cũng đặc biệt dùng sức, bóp chặt, khiến người bị bóp cũng lâm vào hôn mê, mà rất nhanh, xung quanh lại yên tĩnh, những bụi bị nhấc lên kia, chậm rãi rơi xuống, lại lần nữa tụ lại với nhau, lấp đầy khoảng trống trăm trượng, khiến khu rừng hoàn chỉnh, thảm thực vật của khu rừng này lại không phải là tồn tại chân thực, mà là do bụi tụ thành, chúng nhả ra nuốt vào ánh sao từ vũ trụ đến, trôi nổi giữa thiên địa. Dường như là tuân theo một loại pháp tắc cổ xưa nào đó, hấp thụ ký ức từ những ánh sao này trong khu rừng tạo thành, tái hiện lại hình ảnh được ghi lại trong ánh sao. Thời gian từ từ trôi qua, bầu trời dần dần đổ mưa, chỉ là nước mưa kia không phải là ý nghĩa thông thường, đó là ức vạn u phù hỏa lân hình thành trong bầu khí quyển mỏng manh của ngôi sao này trôi nổi rơi xuống. Nhìn từ xa, giống như có thần linh ở trong hư vô, xé nát kinh văn, hóa thành từng mảnh tàn trang. Những tàn trang này, thiêu đốt giữa thiên địa, tản ra ánh sáng vượt qua bầu trời, quanh quẩn từng trận thần âm thì thầm. Huy chúc, theo sự truyền đi của tiếng thì thầm, từ trong ánh sáng thiêu đốt của tàn trang, tụ ra từng đạo thân ảnh mơ hồ. Dần dần rõ ràng, hình dáng của những thân ảnh này đều giống nhau. Thân thể là quang thái tụ lại, không có sự phân chia giống đực giống cái. Chỉnh thể do ánh sáng bện mà thành, càng có 12 đôi cánh ánh sáng ở phía sau duỗi ra thành vòng xoáy màu cầu vồng. Chúng từ bầu trời hình thành, vừa thì thầm vừa đi về phía tám phương. Nơi đi qua, bụi đất nhấc lên, biến thành gió đang nức nở. Vì chúng mà nhấc lên sóng gió, từng dãy núi tử tinh bị cộng hưởng, phát ra tiếng vù vù già nua như sáo. Vì chúng mà tấu lên khúc nhạc nghênh đón, Lân hỏa hải dạng lòng cũng nhô lên vô số cột phát sáng dạng keo, ngưng tụ thành bậc thang lưu động, vì chúng mà nhảy múa. Cho dù là hòn đảo do dây leo tạo thành, những thực vật kia cũng vào giờ khắc này tiết ra chất lỏng màu vàng, ngưng kết thành tinh thể lục lăng dường như ghi lại pháp tắc vũ trụ. Sau đó những tinh thể này từng cái bay lên không, phảng phất như là đang dâng cống. Về phần khu rừng dưới hòn đảo, cũng đồng dạng vào giờ khắc này toàn bộ phạm vi tan rã, biến thành bão cát, trong lúc xoay tròn hướng về chúng mà cúng bái. Mà trong cơn bão cát này, chỉ có người rơi xuống kia, nằm ở đó không nhúc nhích. Nhưng rất nhanh, nữ tử bị bóp trong tay người này, lông mi run lên, chậm rãi mở mắt ra, chín âu khi nhìn rõ xung quanh. Ba tê đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra sự vui mừng, tiếp đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào trên người bên cạnh. Dường như có chút do dự và kiêng kỵ, vì vậy nàng không khinh cử vọng động, mà là mở miệng về phía những quang ảnh đi xa trên bầu trời. Phảng phất như muốn truyền ra thần âm, nàng bị phong ấn, thần niệm không thể tản ra. Nhưng chỉ cần để nàng giờ phút này truyền ra thần âm, nàng có nắm chắc có thể trong nháy mắt dẫn tới những linh thần kia. Nhưng ngay khi âm thanh trong miệng nàng sắp phát ra, bàn tay bóp cổ nàng kia đột nhiên cứng lại, một luồng sức mạnh lớn lao tuôn ra bên trong, lại lần nữa bóp chặt cổ nàng, khiến âm thanh của nàng không thể truyền ra nửa điểm. Thần nữ thân thể run lên, dư quang nhìn thấy Hứa Thanh bên cạnh, giờ phút này đã mở mắt ra, nàng không dám giãy giụa, không nhúc nhích. Hứa Thanh mặt không biểu tình, cũng không nhúc nhích, cho đến khi những quang ảnh trên bầu trời kia hoàn toàn đi xa, theo tất cả xung quanh khôi phục như thường, hắn mới nhìn về phía thần nữ, sau đó hút mạnh một cái. Thần nữ tuyệt vọng, lực hút kinh khủng trong cơ thể nàng, trong nháy mắt, nguyên chất vừa mới hình thành trong cơ thể nàng đã bị hút sạch, mềm nhũn xuống, sau đó bị Hứa Thanh giơ tay lên, phong bế âm thanh của nàng, lại củng cố thêm những phong ấn khác, cuối cùng như trói chặt, thu lại. Làm xong những điều này, Hứa Thanh thần niệm cẩn thận tản ra, quan sát xung quanh, dần dần, sắc mặt hắn có chút âm trầm, trầm mặc một lát, khẽ nói, đa tạ, thiếu chủ không cần cảm tạ người ta nha, quan hệ của chúng ta, khách khí rồi nha. Âm thanh của Nê Hồ Ly có chút suy yếu, nhưng ý vũ mị bên trong vẫn rõ ràng, nàng tự nhiên biết Hứa Thanh tại sao phải cảm tạ mình. Bởi vì trong nháy mắt khi rơi vào ngôi sao này, là nàng sau khi phát hiện nơi này có dị thường, chủ động tản ra thần tức của bản thân, vì Hứa Thanh mà che giấu, đồng thời cũng là nàng nhìn ra thần nữ không đúng, không tiếc thần nguyên của bản thân, khiến Hứa Thanh tăng tốc thức tỉnh, hóa giải nguy cơ vừa rồi. Tiếp theo, vẫn cần ngươi tiếp tục gia trì cho ta. Hứa Thanh khẽ nói, sau đó nhắm mắt đả tọa, bắt đầu chữa thương. Nơi này ở đâu? Trong lòng hắn có chút suy đoán. Nhưng cho dù là xác định địa điểm hay là rời đi, đều cần tu vi chống đỡ. Cho nên hắn hiểu, điều quan trọng nhất trước mắt mình bây giờ chính là khôi phục tu vi. Thương thế của hắn rất nặng, cho dù là đại giá của việc sử dụng đạo khí trước đó, hay là sự hung hiểm trong loạn lưu không gian kia, đều khiến hắn bây giờ suy yếu vô cùng. Nhưng may mắn, sự dự trữ nguyên chất của hắn đủ, phần thưởng bắt giữ thần nữ trước đó đủ để hắn khôi phục tu vi. Lại càng không cần phải nói thông qua cực quang tiên cung, còn có thể hấp thu địa chỉ ban đầu liên tục của thống khổ chi thần. Cùng với thần nữ, nhất là cái sau, đối với Hứa Thanh mà nói, cho dù là trước đây hay là bây giờ, đều dường như vĩnh viễn không khô cạn, có thể nói là chí bảo. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trong nửa tháng này, dưới sự che giấu của thần tức Nê Hồ Ly, Hứa Thanh ở trong khu rừng bụi này hấp thu nguyên chất, tiếp tục chữa thương. Trong thời gian này, khu rừng này đã bện ra càng nhiều cảnh tượng cổ xưa. Bầu trời lại đổ mưa một lần, nhìn những quang ảnh có 12 cánh chim kia, Hứa Thanh cảm nhận được trên người chúng tồn tại thần linh chi ý. Nhưng dường như so với thần linh hắn đã thấy, lại có một chút khác biệt. Bất quá trước khi khôi phục đến một mức độ tu vi nhất định, Hứa Thanh không có ý định tìm hiểu kỹ càng, vì vậy tiếp tục chữa thương. Cho đến lại qua 10 ngày, Hứa Thanh đang khoanh chân, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó ánh sáng sáng ngời. Tu vi của hắn đã khôi phục 7 thành, những thứ còn lại là gánh nặng của việc thi triển đạo khí đối với linh hồn. Khôi phục lại càng thêm lâu dài, nhưng Hứa Thanh có một loại cảm giác, một khi hoàn toàn khôi phục, linh hồn của mình cũng sẽ như được tôi luyện, tinh khiết hơn so với trước đây. Vậy thì, hãy xem nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Hứa Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt tinh mang lóe lên, một cái chớp mắt sau, thần niệm được thần tức của Nê Hồ Ly che giấu bỗng nhiên bộc phát. Quét ngang về phía tám phương, bao phủ toàn bộ ngôi sao, càng là lan tràn đến tinh không, dị chất nồng đậm, dao động của thần linh. Tất cả những điều này, tự không thể nào là đệ ngũ tinh hoàn, mặc dù lúc hắn vừa mới tỉnh lại, thông qua hoàn cảnh gần đó đã có suy đoán và phán đoán sơ bộ. Nhưng giờ phút này sau khi cảm nhận toàn bộ phạm vi, vẫn là thở dài trong lòng. Đây là một vùng tinh không xa lạ, liên tưởng đến sự vui mừng sau khi thần nữ tỉnh lại trước đó. Hứa Thanh cuối cùng không thể không xác định, nơi này có lẽ là đệ tứ tĩnh hoàn. Về phần ngôi sao hắn đang ở hiện tại, Hứa Thanh thần niệm nhìn xuống, nơi tồn tại của ngôi sao này là rìa của một đám mây bụi sao. Ngôi sao chỉnh thể có màu ngọc bích, trong lúc chậm rãi tự quay, lờ mờ có thể nghe được tiếng hít thở giống như vật sống phập phồng trong tầng nham thạch. Về phần mặt đất, có một đồng bằng kết tinh, nơi đó tồn tại vô số lân nghiêu có cánh rơi, lân giáp của chúng đặc thù, có thể cộng hưởng với địa mạch. Khi vỗ cánh, sẽ rũ xuống những đốm sáng nhỏ vụn. Điều kỳ dị hơn là, chúng có trí tuệ, có văn minh của riêng mình, tạo thành quốc gia và xây dựng thần miếu, thờ cúng thần linh của tộc quần, dâng tế phẩm mỗi ngày. Hình dáng của thần linh kia là một con bướm phát sáng. Nó không phải chân thần, chỉ là thần đài. Hơn nữa Hứa Thanh đã chứng kiến một con lân nghiêu sắp chết phủ phục trước thần miếu, dần dần lột xác thành sinh vật hình con bướm phát sáng, dung nhập vào trong thần miếu. Mà thần linh ở nơi này không chỉ có một nơi này, ở khu vực cách rất xa đàn lân nghiêu, tồn tại một thảm nấm huỳnh quang hảo hãn. Chúng ngâm sướng trong gió, dùng sợi nấm dưới đất tạo thành quốc gia khổng lồ. Hơn nữa tắm trong thiên hỏa, thiêu đốt bản thân, hóa thành sương mù màu lam bốc lên. Trong sương mù kia, trôi nổi những con phù du sương mù lấy sóng âm làm thức ăn. Trong khoang bụng trong suốt có thể thấy thần linh thuộc về tộc của nó đang khoanh chân. Loại tồn tại tương tự loài người, trên ngôi sao này cũng có. Chúng sinh sống ở phía tây nam của ngôi sao có bão từ thường xuyên. Xây dựng nhà cửa trên rừng tinh thể sẽ di chuyển. Những khu rừng kia lấy việc thôn phệ sấm sét làm sinh. Ánh sáng phát ra khi phân liệt bị những sinh mệnh loại người này coi là thần phạt. Có lẽ, cũng đích xác là thần phạt, bởi vì trong thần niệm của Hứa Thanh, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong những tia chớp kia, hoàn toàn chính xác thai nghén khí tức của thần linh. Ngoài ra, điều khiến Hứa Thanh quan tâm nhất chính là 360 vòng sáng màu ngọc bích trên bầu trời. Đó là nguồn gốc của quang ảnh 12 cánh, dường như tồn tại từng tòa thần miếu cổ xưa. Chỉ là phần lớn trong số đó đều ảm đạm, không có chân thần, ngược lại cũng thích hợp ẩn nấp. Rất lâu sau, Hứa Thanh thu hồi thần niệm, trầm ngâm, hắn quyết định ở trên ngôi sao này đem tu vi của bản thân hoàn toàn khôi phục, sau đó mới suy tính chuyện rời đi. Vì vậy thân thể nhoáng lên, biến mất trong khu rừng bụi. Khi xuất hiện, đã ở trong một dãy núi tử tình, ở đó khai phá ra một động phủ, khoanh chân đả tọa, thời gian lại lần nữa trôi qua. Ngôi sao bên ngoài vận chuyển, thiên hỏa thỉnh thoảng giáng xuống, sự dâng tế của Lân Ngưu tiến hành 30 lần. Thần linh của tộc nó càng thêm rực rỡ, tiếng ngâm sướng của thảm nấm từng lần một biến thành an hồn khúc thiêu đốt bản thân trong thiên hỏa, khiến sương mù cuồn cuộn như múa trên bầu trời. Khu rừng bụi cũng không ngừng đem ký ức ánh sao hiển hiện, dùng bụi sao bện. Trong khoảng thời gian này, thứ được chúng hấp thu từ ánh sao là hình ảnh của một nền văn minh nhân tộc không rõ nào đó. Trong hình ảnh có một tu sĩ tóc trắng, ôm thê tử sắp vẫn lạc, trong cực bi lâm vào điên cuồng, ngẩng đầu giận dữ mắng chửi bầu trời, sau đó đạp thiên mà lên, dường như đang chiến đấu với thiên đạo. Âm thanh của hắn không thể truyền ra, nhưng sự điên cuồng trong hình ảnh khiến xung quanh khu rừng bụi bị nhuộm thành màu máu. Về phần tu vi của Hứa Thanh, cũng trong một tháng này, khôi phục được 9 thành. Mà ngay khi hắn đắm chìm trong sự tu hành này, tiến về khỏi hẳn, một ngày nay, trong tiếng hô hấp địa mạch sâu trong lòng đất của ngôi sao này, đột nhiên có thêm một đoạn âm thanh xa lạ. Ly Chu thần hoàng chiếu lệnh, có tiên tu nhân tộc, mang theo thần nữ mà trốn, ức vạn tinh vũ của đệ tứ tinh hoàn, tất cả thần linh, người có được tung tích của người này, ban thưởng 100 phương nguyên chất, người bắt sống, ban thưởng đạo khí của thần chủ. Kèm theo âm thanh này mà đến là thần niệm kinh khủng, quét ngang tinh không, hướng về phía ngôi sao này. Hết chương.